Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long môn khách, thực hiện, thư viện báo, chương 100, Highbury đoạt vương chi vương. 3-0, Leeds United điểm số lớn dẫn trước Arsenal đội. Đây là lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là lúc trước tất cả mọi người không coi trọng Leeds United sao? Đây là lúc trước tất cả mọi người cho rằng tất thua Leeds United sao? Đây là tên điên doa dẫn đầu Leeds United sao? Tất cả mọi người không tin sự thật trước mắt. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá càng không tin cái này hỏng bét sự thật. Lúc này bọn hắn đều coi là đây là tại nằm mơ. Làm ác mộng mà đâu. Ký giả truyền thông trên ghế. Bradley Wilson biểu lộ tựa như là nuốt sống một mực con rán đồng dạng khó chịu. Bradley Wilson miệng há giống cái bát đồng dạng lớn, trừng lớn đến hai mắt bên trong lóe ra khó có thể tin quang mang. Miệng bên trong nỉ non. Cái này không khoa học. Cái này không khoa học. Bradley Wilson nhìn xem dưới đài điên cuồng chúc mừng Joa. Hắn liền càng thêm khó chịu, càng thêm sinh khí. Tại sao có thể như vậy? Tháp mã tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái này đáng chết tên điên thật là ta mệnh trung khắc tinh? Vì cái gì đối đầu đến? Lão tử chưa hề liền không có thắng nổi. Chẳng lẽ lão tử một thế anh danh liền muốn bị hủy bởi này sao? Không được, tuyệt đối không được. Tên điên doa vận khí cho dù tốt, cái này mùa giải cũng không thể thăng cấp. Tên điên doa xong đời. Bradley Wilson vẫn dáng chống đỡ. Hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Joa bóng lưng. Đường phân cách thay người. Joa dùng banner thay đổi hôm nay biểu hiện xuất sắc. Nhất chiến thành danh Han La. Bởi vì Joa đã nhìn ra. Arsenal người cảm xúc đã không đúng. Bọn hắn đối với Han La phòng thủ vô cùng hung ác. Thậm chí các loại trả thù tính chất động tác. Vì thế Saigon còn lãnh đạo một chương thẻ vàng. Song phương đám cầu thủ bởi vì cái này còn kém chút đánh lên. Không khí hiện trường là phi thường nóng nảy. Nóng nảy đến sẽ phải sập bàn tiết tấu. Bản trận đấu trọng tài chính nhưng là vô cùng khẩn trương. Liên tiếp ra bài đến bình tức sự cố. Nói thật, do đối với hệ thống bổ sung nhiệm vụ đệ tử đắc ý phản chiến cũng không chút nào để ý. Cái kia, 2006 chiếu lên phim Crazy Stone hoàn chỉnh kịch bản, ban thưởng do cũng không thèm để ý, nhưng là ở thời điểm này, hắn là nhất định phải thay đổi Han La. Nếu không Han La rất có thể thụ thương. Hiện tại Leeds United mấy có lẽ đã cầm xuống so tài. Lúc này bị thương nữa liền thật là được không bù mất. Han La kết quả thời điểm là nhận lấy hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay, đây là để Han La đều là sững sờ. Đi vào Leeds United lâu như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên tại mình sân nhà nghe thấy như thế tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn đều có chút không quen. Bất quá, Han La vẫn là nhấc tay vỗ tay. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Nghe hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Doa khóe miệng có chút dương lên. Cái này bắt đầu. Về sau ta nhất định sẽ làm cho Alan Rose sân bóng nóng nảy như lò luyện. Như núi lửa. Mắt thấy Han La đi tới. Doa lập tức đi lên, cho Han La một cái ôm, nói ra, tiểu tử ngươi bây giờ phát hỏa, ký tên luyện xong chưa? Đến lúc đó bị fan bóng đá vây công, cũng đừng xấu mặt a. Han La là nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, đầu nhi, ta chỉ định không cho ngươi mất mặt. Doa là cười ha ha một tiếng, Han La ra hỏa này một ngày đi theo Ribery hỗn, cũng học được nịnh hót a. Cái này vỗ tới coi như không tệ. Đáng giá cổ vũ. Doa nói ra. Hảo tiểu tử. Có một bộ a. Đi thôi. Đi bên sân chờ lấy thắng lợi đến đi. Han La nhẹ gật đầu. Là đi hướng ghế dự bị. Ghế dự bị bên trên đám cầu thủ lập tức là đưa tay cùng Han La một vỗ tay một cái. Biểu thị chúc mừng. Đường phân cách lúc này. Wenger cũng không hề từ bỏ tranh tài. Bọn hắn là dùng tuổi trẻ tiên phong Iran duệ quốc tịch Mỹ, cầu thủ Daniel Kabasiyun. Đây là một vị phi thường có tiền đồ tiên phong. Wenger là phi thường xem trọng hắn. Thậm chí hắn bị Wenger nhận định là Henry người nối nghiệp. Nhìn xem người này bên trên trận thời điểm tranh tài, Joa cũng là hơi sững sờ. Hậu thế hắn là nghiên cứu qua Wenger tại Arsenal đội đối với cầu thủ trẻ bồi dưỡng. Mà lại hắn cũng nhìn qua một chút đưa tin đối với Wenger tại Arsenal đội bồi dưỡng qua một chút. Cầu thủ, trong đó Daniel Cabasiyun hắn là ký ức khắc sâu nhất. Gia hỏa này tại Arsenal đội có không tệ đáng xem. Thậm chí bị nhìn xem có rất không tệ tương lai. Nhưng khi năm nào gần lúc 22 tuổi, hắn cũng bởi vì đầu gối tổn thương nguyên nhân lựa chọn xuất ngũ. Về sau trở thành Arsenal đội một chức nghiệp cầu dò xét. Hiện tại người trẻ tuổi này mới 20 tuổi. Nếu như đây hết thảy quỹ tích không có thay đổi, tại hơn 2 năm về sau, vị thiên tài này tiên phong liền muốn bởi vì tổn thương đã xuất ngũ. Ra thở dài một tiếng. Hoạt động bóng đá viên, địch nhân lớn nhất chính là tổn thương bệnh. Lúc này, Arsenal đội trận hình đã phát sinh biến hóa, biến thành 3-4-3. Rất bình thường hiển nhiên, Wenger là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Bây giờ cách tranh tài kết thúc về sau hơn 10 phút, Arsenal đội ở thời điểm này mới khởi xướng tấn công mạnh. Tất cả mọi người coi là muộn một chút, Joa cũng cho rằng như thế. Thế nhưng là, rất nhanh mọi người liền biết bọn hắn nghĩ sai. Daniel Cabasiyun ra sân không đến bao lâu, hắn ngay tại đường biên đột phá Gary Kelly phòng thủ, sau đó trực tiếp một cước xuyên qua, bóng đá lăn hướng trung lộ. Trung lộ Henry ngã xuống đất sẻng bắn, trực tiếp đem bóng đá sẻng tiến vào Leeds United cầu môn. 1-3, Arsenal đội lật về một cầu. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt sôi trào, điên cuồng la lên Henry danh tự. Bên sân, Joa cũng là hơi sững sờ. Đây chính là Highbury chi vương thực lực a. Cái này không khỏi cũng quá lợi hại đi. Vừa mới Pique là đứng vững vị trí. Đối Henry phòng thủ đã là vô cùng nghiêm mật. Nhưng là vẫn bị Henry bắt lấy cơ hội công phá cầu môn. Joa giật mình. Vương giả chính là vương giả a. Đồng thời, Pique vẫn là tuổi trẻ a. Mặc dù hắn rất có tiềm lực, thực lực bây giờ cũng không tệ, nhưng là chống lại Henry cấp bậc này tiên phong, hắn vẫn là hơi có vẻ non nớt. Joa ngồi không yên, hắn lập tức thỉnh cầu thay người. Đường phân cách Vermaelen thay đổi tiên phong Olic, Joa cũng là biến trận. Hiện tại Leeds United trận hình biến thành 5-4-1, hậu phòng tuyến bên trên 3 cái hậu vệ trung tâm phối hợp 2 cái hậu vệ biên. Boom Song đảm nhiệm ở giữa nhất hậu vệ trung tâm. Pique cùng Vermaelen hai người ở riêng hai bên. Tuyến tiền đạo bên trên chỉ còn lại một cái banner. Rất rõ ràng tín hiệu. Leeds United đây là muốn tử thủ. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây là phi thường tức giận. Vô cùng tức giận. Nhao nhao điên cuồng mắng Joa. Công kích châm chọc lấy Joa. Bọn hắn nhao nhao hô to Joa quá hèn mọn, quá vô năng, quá rác rưởi. Vậy mà buồn nôn như vậy, dùng dạng này không có tiết tháo chiến thuật đến đối phó bọn hắn Arsenal đội. Quả thực là muốn chết. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng hỏi thăm Joa. Công kích lấy Joa, bất quá, Joa là vị nhưng bất động. Leeds United mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là thắng lợi. Hiện tại Leeds United dẫn trước 2 cầu, quỷ đại gia mới cùng ngươi đi cùng chết đâu. Joa lại không phải là không có dài đầu óc. Ký giả truyền thông bên trên Bradley Wilson cũng là nổi giận. Trong lòng cuồng mắng tên điên Joa vô sỉ. Càng là vô sỉ. Vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Buồn nôn như vậy chiến thuật tới đối phó Arsenal đội. Đây quả thực là tại bóp chết bóng đá. Bóp chết nghệ thuật. Bradley Wilson liền không có chênh lệch trực tiếp chạm trước mặt Joa. Chỉ vào Joa cái mũi mắng to vô sỉ. Trong lòng của hắn cái kia hận a, hận không thể cho Joa hai cái bạt tai mạnh. Đường phân cách Wenger lông mày cũng nhíu chặt. Đối diện cái người điên kia thật là quá bỉ ổi. Bất quá, Wenger tâm làm rõ, lúc này Joa làm mới là đúng. Hiện tại Leeds United mục tiêu duy nhất chính là ôm lấy thắng quả. Không cho khởi thế Arsenal đội lật bàn. Cùng thắng lợi so sánh, một chút lời nói điên cuồng đáng là gì? Nếu như lúc này hắn là Leeds United huấn luyện viên trưởng, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Mặc dù có thể minh bạch, nhưng là Wenger trong lòng vẫn là vô cùng tức giận. Đem Joa mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Trong lòng cũng là cuồng mắng Joa vô sỉ. Càng là vô sỉ, đổi lại Vermaelen về sau, Leeds United phòng tuyến là vững chắc rất nhiều. Này mới khiến Joa yên tâm xuống tới. Hiện tại lưu cho Arsenal đội thời gian càng ngày càng ít. Joa cho rằng trận đấu này là thắng chắc. Thế nhưng là, ngay lúc này, giữa trận Fabregas đưa ra một cước xinh đẹp thẳng nhét cầu. Trước trận Henry ngay cả ngừng mang qua rơi một người. Sau đó lợi dụng hắn bay tốc độ nhanh giết tiến vào Leeds United vùng cấm địa. Đơn đao đi gặp, một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa vào Leeds United cầu môn. 2-3, Arsenal đội đây là muốn trở mặt. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá kích động không thôi. Đều hưng phấn nhảy dựng lên. Chỉnh tề la lên Henry danh tự. Joa cũng là hít sâu một hơi. Henry cái này tên đáng chết thật là quá lợi hại. Lần này Leeds United đội là nguy hiểm a. Hiện trường rất nhiều người đều cho rằng Leeds United xong đời. Arsenal đội phải hoàn thành tuyệt địa nghịch tập. Muốn tới lớn tuyệt sát. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Leeds United thu được một lần rất không tệ phản kích cơ hội. Đường biên Milner nhắm ngay cơ hội. Trực tiếp nghiêng 45 độ đem bóng đá chuyền vào Arsenal đội vùng cấm địa. Arsenal đội tuổi trẻ trung vệ Giroud sập hầm mỏ. Phía sau hắn Benner cao cao nhảy lên. Đầu chùy phá khung thành. Benner trận banh này là ổn định quân tâm một cầu. Joa cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều vô cùng kích động cùng hưng phấn. Điên cuồng chúc mừng. Mà Wenger thì là sững sờ tại chỗ nào. Ngơ ngác nhìn năm gần 16 tuổi Benner. Cái này vốn phải là dưới tay hắn cầu thủ. Cái này đều do cái kia đáng chết tên điên. Gia hỏa này vậy mà tại London đem vị thiên tài này đoạt đi. Wenger lửa giận trong lòng hừng hực. Thù mới hận cũ xông lên đầu. Wenger là hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Joa. Trong ánh mắt là không che giấu được lửa giận. Mark Lawrenson lại là một chàng thốt lên. Kinh hô Joa ánh mắt độc đáo. Mark Lawrenson quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là đối Joa có thành kiến Eddie Gray cũng là hiếm thấy than thở. Khen ngợi Joa ánh mắt. 4-2. Leeds United là ổn định lại quân tâm. Joa coi là trận đấu này là không có chút nào biến số. Bọn hắn Leeds United là thắng chắc. Thế nhưng là, tại tranh tài cuối cùng thời gian bên trong, Arsenal đội là phát động điên cuồng tấn công. Thay nhau oanh tạc lấy Leeds United cầu môn. Thấy Joa cùng hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lo lắng hãi hùng không thôi. Mà tại tranh tài sắp lúc kết thúc, tuổi trẻ Daniel Cabasiun nhận được Henry chuyền bóng. Liên tục 3 lần bên cạnh đeo cái kia chụp cầu về sau. Thoảng qua Vermaelen. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá từ Scott Carson trước mắt bay qua. Nện vào Leeds United đội cầu môn. 3-4. Arsenal đội lại lật về một cầu. Trông thấy cơ hội Arsenal người là điên cuồng tiến công. Mà lại trọng tài chính cũng là cho Arsenal đội đầy đủ thời gian bù giờ thời gian. Cái này nhìn thấy Joa trong lòng là vô cùng treo. Vô cùng khẩn trương. Cũng may. Leeds United cuối cùng là giữ vững cái này điểm số. Không có cho Henry cơ hội. Kỳ thật, tại thời khắc cuối cùng Henry là có cơ hội san đều tỷ số điểm số. Đáng tiếc hắn sút gôn là thoáng lệch ra ranh giới cuối cùng. Bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Lúc ấy, trận banh này thế nhưng là bị Joa tâm can đều nhanh dọa ra. Cuối cùng, Leeds United là tại mình sân nhà Ellen Road sân bóng 4-3 hữu kinh vô hiểm chiến thắng Arsenal. Đội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.